Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Chương 122 huyền hà quỷ độ lý Thúy Hoa giọng khó có thể hình dung bén nhọn. Cả kinh chèo thuyền trẻ trung hán tử có một cái suýt nữa bắt không được mái chèo. Đem thuyền mái chèo rớt trong nước, người trên thuyền mạc danh run lập cập. Lại chú ý tới thuyền chung quanh, hắc thủy, sau mới giật mình đến đồng dạng hét lên, sôi nổi hướng thuyền trung tâm dựa, tận khả năng mà rời xa mép thuyền, những cái đó ánh lửa hạ. Lộc cộc hướng lên trên dâng lên, không phải hắc thủy, là từng đoàn mạn mở đầu phát, vây quanh. Đò, không phải hắc thủy, là đáy nước đồ vật. Bọn họ đều là ở Hoàng Hà phụ cận sinh hoạt người. Cổ quái sự tình nghe nhiều, đều biết Hoàng Hà. Có thủy quỷ hành hà truyền thuyết chính là chết ở Hoàng Hà thi thể. Không hủ không lạn, không trầm, ngược lại ở Hoàng Hà chậm rãi hành tàu. Tóc phù tán ở hoàng trong nước, nhìn liền cùng từng đoàn màu đen thủy thảo giống nhau. Thủy quỷ hành hà, số lượng thông thường sẽ không nhiều. Linh tinh một hai cụ đò thượng người sống dương khí vượng cũng sẽ tự động xa xa tránh đi, nhưng trước mắt này đò chung quanh nhất chỉnh phiến mặt nước âm âm áp áp đều là hoàng hà hành thi tóc, số lượng ít nói đến có 10 đến 20 cụ. Nhiều như vậy thủy quỷ tóc bao triền ở đò chung quanh chèo thuyền người, a nha một tiếng, trong tay cầm thuyền mái chèo bị màu đen tóc quấn lấy. Một cổ lực lượng từ trong nước truyền đến, ở Hoàng Hà thượng. Thuyền không có mái chèo, vậy ly chết không xa. Chẳng lẽ đây là Lý Thúy Hoa trong miệng, thủy quỷ hồn mông thuyền mắt. Tạo thành tiền tam thứ lật thuyền, chính là mấy thứ này. Vệ ếch đứng ở đầu thuyền nhìn đến rõ ràng. Mà khoang thuyền phía sau thuyền mái chèo bị trong nước tóc lôi kéo. Vài tên chèo thuyền trẻ trung hán tử đầy mặt hoảng sợ. Liều mạng cùng trong nước đổ vật. Thủy quỷ tóc bị thuyền mái chèo mang ra mặt nước. Ở ánh lửa chung phiếm quang. Phiếm cổ cổ mùi tanh cùng thi xú. Trên thuyền người tiếng kêu một đợt áp quá một đợt. Bị trong nước đổ vật lôi kéo thuyền mái chèo. Thuyền bị xả đến ở hà tâm xoay phương hướng, không chỉ có xoay phương hướng. Thân thuyền còn ở chiều trong sông nghiêng, tới gần mép thuyền người thét chói tai hướng trong khoang thuyền tễ. Này sườn tễ kia sườn tễ này sườn, chỉnh con thuyền hoảng đến càng thêm lợi hại. Khoang thuyền trung gian người tức khắc hô to lên, biên kêu biên ra sức đẩy nhương. Cút ngay đừng con mẹ nó tễ lão tử. Lão tử trước chém các ngươi. Trong khoang thuyền người như vậy đẩy nhương. Hai sườn mép thuyền hoàng đến cơ hồ đụng tới mặt nước. Khoang thuyền trung thẩm phù dũng bắt lấy. Thuyền mái chèo cùng đáy nước thủy quỷ tóc máu kính tranh chấp. Mép thuyền nhoáng lên. Suýt nữa tài tiến trong sông. Lúc này trong nước lộc cộc cùng khai giống nhau. Trong nước màu đen tóc nhìn đến rõ ràng, một ít màu đen tóc còn tách ra, vẩn đục hoàng trong nước lộ ra chợt lóe mà qua bạch thảm chết thảm người mặt. Khoang thuyền sườn biên người kêu đến càng thêm thảm thiết, ai còn lo lắng nghe thẩm phu dũng cái này đi đầu sai khiến. Khoang thuyền chung có nạn dân ỷ vào chính mình có hai cánh tay sức lực, ra sức đem tả hữu tễ tới người mãnh lực ra bên ngoài đầy. E sợ cho chính mình bị tễ đến mép thuyền đi, lại như vậy làm này đàn dân chạy nạn ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi đi xuống, toàn bộ thuyền đều đến chính mình phiên trong sông đi, vệ ếch xách theo Lý Thúy Hoa hài tử. Về phía trước trọng lực đạp bộ, đem đong đưa thuyền mạnh mẽ chấn xuống dưới đồng thời, giơ tay lên, trong khoang thuyền, liên tiếp vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Vài tên đẩy người tễ người nhất dùng sức dân chạy nạn. Đầu vai đều cắm một phen chói lọi dao nhỏ, máu tươi vẩy ra. Kia mấy người ôm đầu vai, đau đến thẳng chu lên, này dao nhỏ cắm ở vài người trên vai. nhưng là xoa không ít người chán quá khứ. Đau hàn khí làm cho bọn họ đánh cái run rẩy, theo bản năng mà dừng lại, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, chỉ thấy đầu thuyền vị kia nhà giàu hậu sinh nghiêng tay kẹp một mảnh đao, hắn thần sắc khinh miệt căm ghét mà ngó một thuyền khoang hạ tiện phế vật, một chữ cảnh cáo đều không có, thủ đoạn liền run lên, hưu một tiếng, liền lại là một người còn ở loạn đẩy nhương dân chạy nạn vai cổ chỗ trúng một đao. Người nọ tức khắc kêu thảm huyết như suối phun, ngã vào khoang thuyền chung, chỉnh con thuyền một chút tĩnh xuống dưới, ở trong thành lớn lên người. Không biết hương giã người là bộ dáng gì, nghèo, cực khổ sẽ dựng dục ra khoác ra người giã thú, đặc biệt là ở loạn thế, càng loạn địa phương cùng thời điểm, người càng giống giã thú. Nhưng vệ ếch đánh tiểu ở nghèo huyện thành lớn lên, biết những cái đó không phú lên người là bộ dáng gì, hắn đè nặng đao, đem toàn bộ thuyền tao loạn chấn xuống dưới, ai lại lộn xộn một chút, tiểu ra trước làm thịt ai. Tân một mảnh lưỡi dao hoạt ra ở trong tay, đầu thuyền tuấn tiếu hậu sinh âm trầm mà nhìn chằm chằm trên thuyền này đàn phế vật. Vệ ếch trong tay ánh đao xà tin giống nhau chớp động, đó là thật sự sẽ bay ra tể người, so trong nước thủy quỷ tới nhanh đến nhiều. Dân chạy nạn nhóm hoảng sợ mà trừng mắt, cứ việc vẫn là thập phần sợ hãi thuyền chung quanh thủy quỷ tóc, nhưng vẫn là mỗi người thành thật xuống dưới, dìu già dắt trẻ ôm chính mình thân nhân, chỉ có tự mình tễ lên thuyền liền tự mình thành thật đợi, động cũng không dám động một chút, e sợ cho kia mặt trắng tay tàn nhẫn thiếu ra một đao tử cắm chính mình trên cổ. Không ai loạn tễ lộn xộn sau, thuyền quơ quơ, miễn cưỡng ổn xuống dưới, dân chạy nạn an phận xuống dưới. Vệ ếch chiều Thẩm Phú Dũng bọn họ mấy cái mái treo đảo qua, vệ ếch tuyển định Thẩm Phú Dũng này đi đầu tổ chức lần thứ tư độ lão Ngưu Loan thanh tráng hán. Mũi đào chiều hắn một chút, công phu so trong dự đoán hảo quá nhiều nhà giàu thiếu gia âm hàn tâm. Mắt liếc tới, Thẩm Phú Dũng run lập cập, phảng phất bị xà du qua đi cổ, này nhà giàu thiếu gia xác định vững chắc thật sự giết qua người, còn không ngừng một cái. Thẩm Phú Dũng kinh sợ mạc danh, thật cẩn thận mà thấp người chiều đầu thuyền tới sát, thuyền vừa vững xuống dưới sau. Mọi người rốt cuộc phát hiện, màu đen tóc tuy rằng vây quanh thuyền, nhưng chỉ cần người trên thuyền không ý đồ hoa động thuyền mái chèo, thuyền liền không hề nghiêng, chỉ tại chỗ đánh chuyển. Đầu thuyền Lý Thúy Hoa nhìn không rõ khoang thuyền tình cảnh. Nàng thuyền sóc nảy thời điểm, bị Hoàng Hà Thủy bắn đầy mặt, cổ quái chính là những cái đó trong nước thủy quỷ tóc, tuy rằng cuốn lấy thuyền mái chèo, lại không cuốn lấy bái ở đầu thuyền Lý Thúy Hoa, nhưng không bị cuốn lấy Lý Thúy Hoa. Biểu hiện đến so mép thuyền biên chèo thuyền người còn hoảng sợ. Phóng yêm đi lên, phóng yêm đi lên, các người này đàn ai thi đính tiện loại, phóng yêm đi lên. Lý Thúy Hoa một bên không được sợ hãi mà quay đầu hướng nước sông xem, một bên khàn cả giọng mà hô to. Một chương bị hoàng thổ lương ngày phơi đến ngăm đen thô ráp trên mặt tràn đầy dữ tợn, hung ác thần sắc, nàng không màng một tay bị đao đinh trụ, liều mạng mà bái đầu thuyền, sức lực đột nhiên đại đến cơ hồ thật sự có thể từ trong nước nhảy đi lên. Nàng chung quanh rõ ràng không có màu đen tóc, đáy nước hạ lại giống như có cái gì ở nàng sắp chạy ra mặt nước thời điểm đem nàng dầm một phen xả đi xuống, nhưng này lôi kéo cũng cổ quái, chỉ đem Lý Thúy Hoa kéo về tới rồi nước sông chung, cũng không có đem nàng trực tiếp túm lạc. Nàng vẫn cứ bái đầu thuyền tấm ván gỗ, cứu cứu yêm, cứu cứu yêm. Yêm vì là khởi quá tâm, nhưng yêm không thật sự xuống tay a. Lý Thúy Hoa lúc này là thật sự sợ, nàng như là biết chút cái gì dường như, chiều đứng ở đầu thuyền nhà giàu hậu sinh đau khổ cầu xin. Yêm thề, Yêm cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Nàng là nhìn quá này hậu sinh một mình một cái. Muốn cho hắn đảm đương hà lời dẫn. Nhưng này không phải không dám sao? Lý Thúy Hoa gào khóc đến nước mắt và nước mũi ràn rụa. Chạm đầu thuyền âm lãnh mà nhìn Hoàng Hà Thủy nhà giàu thiếu gia lại như là ghét bỏ nàng nước mũi. Nước mắt giống nhau, liền miếng vải đen dày đều rời đi. Cách khá xa điểm, chỉ kẹp đao, hơi híp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Hà. Đò phiêu phù ở trên sông, Lý Thúy Hoa ra không được thủy, lại không bị Hoàng Hà Thủy quỷ kéo xuống. Đáy thuyền đồ vật có, Hà dẫn liền sẽ không đem thuyền trực tiếp lộng phiên, chỉ biết đem thuyền vây ở tại chỗ, nhưng muốn qua Hoàng Hà, còn nếu có thể dùng Hà dẫn từ Hà trung tâm thủy quỷ hành thi trong giới đi ra ngoài, lúc trước bị vệ ếch đảo qua Thẩm Phú Dũng không ngu, phát hiện Lý Thúy Hoa có cổ quái sau, đề một thanh đao nhọn, mạo hiểm lại đây. Uống lem nói, đầu thuyền bà nương, ngươi nói thứ này là cái gì? Hà dẫn tới đế là cái gì? Như thế nào qua sông? Nói, giải một câu dối, băm ngươi một cây đầu ngón tay, Thẩm Phú Dũng hướng nhà giàu thiếu gia xách theo tã lót liếc mắt. Một cái, thấy người sau hợp lại xuống tay, tựa hồ vừa lòng chính mình ra tới đại lời nói, tiếp tục không ngừng cố gắng. Nói cái gì người sống bái đầu thuyền là có thể qua sông? Người này bà nương che che giấu giấu gạt cái gì? Tưởng ngươi hài tử cũng có thể tồn tại qua sông. Ngươi liền thành thật điểm giao đại rõ ràng. Bằng không, Thẩm Phú Dũng cười lạnh hai tiếng. Trong tay thô giáp nông thôn giết heo đao nhọn ngăn. Lão tử trước khi chết cũng muốn trước đem ngươi hoa tử tâm can đào ra cho ngươi xem. Thẩm Phú Dũng cũng là một mình một người chạy nạn giả, nhưng có thể ở hoạn loạn chạy trốn tới Hoàng Hà biên. Hắn hiển nhiên sinh đến cực biêu, hai cánh tay cơ bắp, đầy mặt hung khí. Lý Thúy Hoa run run hạ, bắt lấy tấm ván gỗ tay đông lạnh đến xanh tím, sắc mặt âm tình biến hóa, chính là cắn răng không chịu nói. Thẩm Phú Dũng tiểu tâm mà liếc nhà giàu thiếu gia liếc mắt một cái. Người sau cười lạnh một tiếng, giơ tay liền đem tã lót bao hài tử ném cho hắn. Loạn thế dân chạy nạn không sợ cái gì quan phủ chém đầu. Thuyền ở Hoàng Hà thượng bay, mệnh ở lão Ngưu Loan trung treo. Thẩm Phú Dũng nơi nào quản tã lót chính là cái trẻ mới sinh, nắm lên đao liền phải làm cho hắn mẹ ruột mặt đi xuống thọc. Lý Thúy Hoa đôi mắt vẫn luôn giọng the thế nói, Ta nói, Thẩm Phú Dũng nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy giết heo đao nhọn đắc ý mà chiều Lý Thúy Hoa cười dữ tợn. Thiếu cấp Yêm chỉnh rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Yêm đã chết. Các người cũng không sống được. Lý Thúy Hoa âm ngoan oán độc mà nhìn chằm chằm vệ ếch liếc mắt một cái, cắn răng. Sắc mặt phiếm thanh mà đem ánh mắt chuyển hướng dẫn theo đao Thẩm Phú Dũng. Nàng ánh mắt chớp động, Thẩm Phú Dũng thanh đao ngăn. Lý Thúy Hoa cắn răng một cái, oán hận nói, nếu muốn từ Hoàng Hà thủy quỷ mông thuyền chung chạy đi, liền phải có người ở đầu thuyền đương Hà dẫn. Xuất hiện nhiều ít cái thủy quỷ, liền phải ở Hà dẫn trên người thọc nhiều ít đao. Thủy quỷ liền sẽ chính mình từ Hà dẫn trên người đao trong động chui vào đi ăn huyết thực. Sở hữu thủy quỷ đều trang đến Hà dẫn trong thân thể, Hà liền khai thuyền là có thể đi qua. Nghe được có bao nhiêu cái thủy quỷ, liền hướng Hà dẫn trên người thọc nhiều ít đao. Thủy quỷ lại từ vết đao chui vào đi ăn người sống huyết thực. Trên thuyền mọi người sắc mặt vì này biến đổi, đều có chút dục nôn. Lúc trước bị Lý Thúy Hoa bắt lấy cái kia khô quát lão nhân, cùng phía sau từ Hoàng Hà lên dân chạy nạn càng là sợ tới mức hai mắt thẳng trừng, cả người phát lạnh. Ngay cả bắt lấy đao uy hiếp nàng Thẩm Phú Dũng đều có chút biến sắc, trách không được Lý Thúy Hoa này bà nương, phải tìm mọi cách trước đem độc thân người sống lừa đến đầu thuyền đương Hà dẫn. một cái thuyền, ở đầu thuyền cột lấy người sống, lại hướng người sống trên người khai động, làm thủy quỷ chui vào đi ăn. Này, này quả thực là ngẫm lại, liền tàn nhẫn ghê tởm tới cực điểm, khó trách gọi là hà dẫn. Nguyên lai chính là ở đầu thuyền trói lại cái người sống cung cấp quỷ ăn. Đổi lấy qua sông lộ dẫn, phòng livestream người xem đều bị Lý Thúy Hoa rốt cuộc công đạo ra tới. Nghi thức cấp nói được chỉ cảm thấy âm thầm, cái gì người sống bái đầu thuyền. Đây là người sống làm cung, sống sờ sờ sinh tế đi. Nhìn ra hỏa này lời nói hàm hồ bộ dáng, nói không chừng thủy quỷ đến ăn đến thuyền đến ngạn, làm hà dẫn người đều còn sẽ không chết bằng không nàng như thế nào chính mình bị ném xuống đi đương. Hà dẫn liền sợ hãi thành cái dạng này, mẹ ra, nổi da gà đều đi lên hảo tàn nhẫn hảo độc, trách không được này bà nương muốn chuyên chọn không ai đồng hành gầy yếu ra hỏa. Này nếu là có người cùng nhau chạy trốn, ai chịu làm chính mình quan hệ huyết thống chịu như vậy tàn khốc phương thức đi tìm chết. Không cùng ngươi đua cái ngươi chết ta sống thảo thảo muốn phun ra không đúng à. Dân chạy nạn đều phải chết ở trong sông. Gia hỏa này như thế nào phi trước đem người lừa đến đầu thuyền cột lấy. Mới bằng lòng công đạo hà dẫn là chuyện như thế nào. Nói thật, đều có thể đem người trói đầu thuyền. Lại nhiều thọc mấy đao. Này đó dân chạy nạn cũng tàn nhẫn đến đi xuống đi. Nàng cất giấu làm cái gì mãn thuyền người lại như thế nào đang lẩn trốn khó hung tính tất lộ. Phía trước cũng đều là chút bình thường hoàng thổ bá tánh, thẩm phu dũng bị, hà dẫn, tàn nhẫn huyết. Tinh chấn đến thời điểm, bị hắn bắt lấy tã lót mang Lý Thúy Hoa trẻ mới sinh đột nhiên sắc nhọn mà khóc lên này tiếng khóc. Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lại tiêm lại cao, quái dị được hoàn toàn không giống như là bình thường trẻ mới sinh có thể phát ra. Bắt lấy hài tử thẩm phu dũng bị tiếng khóc, chấn đến màng tai phát run, Lý Thúy Hoa trẻ mới sinh. Đột nhiên khóc ra khi, vẫn luôn ngưng thần nhìn chằm chằm Hoàng Hà vệ ếch nhận thấy được cái gì. Đồng thời xoay người, chiều thuyền một khắc đầu nhìn lại, liền tại đây nhất sát. Mũi tàu Lý Thúy Hoa hét lên. Yêm nói, đem yêm hụ hoa tử còn cấp yêm, cùng với huyết nhục, tư lạp, cọ sát thanh âm. Lý Thúy Hoa thế nhưng ngạnh sinh sinh mà tử vệ ếch đinh ở mũi tàu tấm ván gỗ ngân điệp nhận chung. Rút ra tay, bị lưỡi dao cắt thành hai nửa, bàn tay, tư lạp phân thành hai điều. Điều tác giống nhau. Chiều bắt lấy trẻ mới sinh thẩm phu dũng chộp tới, thẩm phu dũng bị này biến cố kinh tới rồi. Hoàn toàn là bằng vào chạy nạn nửa phỉ nửa dân hung ác. Đem giết heo đao nhọn hướng tới chộp tới tay chém tới. Lý Thúy Hoa tay tuy rằng một phân thành hai, nhưng thực tế thượng vẫn cứ cùng bình thường hương dã man phụ tay không sai biệt lắm. Dao giết heo chém xuống thời điểm. Liền phát ra hét thảm một tiếng, bị gọt bỏ một nửa, nhưng mà, thẩm phu dũng bắt lấy tã lót cái tay kia lại trước một bước đau triệt nội tâm, hắn oa nha la lên một tiếng, nửa quỳ ngã vào đầu thuyền, trong tay bắt lấy tã lót tản ra, Lý Thúy Hoa trẻ mới sinh từ tã lót mảnh vải chung rớt ra tới kia nơi nào giống cái hài tử, rõ ràng chính là cái quái thai. Nó làn da là thanh hắc sắc, dương miệng đầy răng nanh, gắt gao cắn ở thẩm phu dũng bàn tay thượng, tham lam mà hút máu tươi, thẩm phu dũng thê lương kêu thảm. Trẻ mới sinh há mồm, răng nanh chớp động liền phải hướng lên trên gặm đi, nói là muộn khi đó thì nhanh. Đứng ở đầu thuyền vệ ếch trực tiếp đem thẩm phu dũng để ý một chân, đá hạ đầu thuyền tấm ván gỗ. Thẩm phu dũng kêu thảm, lộc cộc lăn tiến khoang thuyền, mà vệ ếch đã hung hăng một chân dẫm ở thanh hắc quái anh cổ, khởi điểm bị Lý Thúy Hoa theo dõi thời. Điểm, vệ ếch mơ hồ phát hiện này ở nông thôn phụ nhân bộ dáng người có chút cổ quái, dẫm trụ thanh hắc trẻ. Mới sinh thời điểm, vệ ếch thấy được này, trẻ mới sinh, quái dị chỗ Lý Thúy Hoa, hài tử, tựa như không có xương cốt. Cả người giống như là một con mềm như bông trùng tự. Da người bao quái thịt, nhưng loại đồ vật này cư nhiên có thể khóc, có thể thét chói tai, còn có thể ngụy trang thành bình thường hài tử ở bị hắn dẫm trụ nháy mắt. Thanh hắc trẻ mới sinh liền cùng tắc kè hoa giống nhau. Da thịt biến hóa, nhanh chóng biến thành bình thường trẻ con bộ dáng, khóc nỉ non ý đồ ngụy trang chính mình. Tranh thủ đồng tình, nhưng mà vệ ếch xuống tay chưa bao giờ sẽ bởi vì giới tính. Tuổi tác có bất luận cái gì dao động, kia trẻ mới sinh còn không có hoàn toàn phủ thêm da người. Vệ ếch đó một đao phụt chát ở đầu người thượng, Lý Thúy Hoa trừng lớn mắt. Khóe mắt cơ hồ nứt xuất huyết tới. Nàng bắt lấy bong thuyền, duỗi cánh tay muốn đi bắt vệ ếch chân. Ngươi cũng dám thương yêm hổ hoa tử, yêm muốn ngươi chết. Yêm muốn các ngươi đều không chết tử tế được. Người trên thuyền đều bị tã lót lăn ra một cái thanh hắc quái anh sợ hãi. Đặc biệt là ngay từ đầu ôm hài tử, đồng tình Lý Thúy Hoa cái kia phụ nhân, càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chạy nhanh nắm chặt chính mình hoa. Mà khoang thuyền chung một cái từ Lý Thúy Hoa nói, Hà Dẫn, tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền nhìn chằm vào nàng dân chạy nạn lúc này đột nhiên kêu to lên, này bà nương là thần bà mối. Cái kia dân chạy nạn quả thực là khóe mắt muốn nứt ra. Chỉ vào bái ở đầu thuyền Lý Thúy Hoa, ngón tay không được run rẩy, Yêm cùng yêm tức phụ mang theo nhị tiểu tử chính là cùng nàng một đường trốn. Trên đường nghe được trẻ con kêu, ngày hôm sau lên nhà yêm nhị tiểu tử trái tim liền không có. Đã bị ăn, xác định vững chắc chính là nàng quái thai ăn nhà yêm nhị tiểu tử trái tim. Yêm tích nhị tiểu tử yêm tích tức phụ u, này bà nương còn có mặt mũi giả mù sa mưa tới khuyên chúng ta trên đường quỷ nhiều. Không cần đi lạc, ngày thứ ba, yêm tức phụ trái tim cũng không có. Không có a, kia dân chạy nạn gào khóc đến tê tâm liệt phế. Cuồng loạn mà đi đẩy khoang thuyền phía trước người. Muốn xông tới cùng Lý Thúy Hoa đua cái ngươi chết ta sống. Phía trước người bị hắn đẩy đến một cái. Đong đưa, trong khoang thuyền kinh hô một mảnh, vệ ếch cũng không nghĩ tới. Lý Thúy Hoa hài tử thế nhưng còn có thể liên lụy ra một cọc ăn người án. Này Lý Thúy Hoa có thể mang theo hài tử ở trong chiến loạn bình yên vô sự mà chạy trốn. Quả nhiên có nàng cổ quái, chỉ là thuyền còn ở Hoàng Hà đáy nước hành thi vờn quanh chung. Vệ ếch lúc trước thét ra lệnh quá trong khoang thuyền người. Ai dám động trước làm thịt ai, nghe được đầu thuyền phía sau truyền đến động tĩnh. Vệ ếch một chân dẫm trụ thanh hắc trẻ mới sinh, sốc mắt thấy hướng lộn xộn cái kia dân chạy nạn, ngón tay gian ngân điệp nhận vừa chuyển, khoang thuyền những người khác đồng thời một cái run run. Phản xạ có điều kiện mà muốn nhắm mắt đầu thuyền vị kia âm tình bất định. Ra tay ngoan độc đại thiếu gia không có khả năng có bất luận cái gì thương hại tâm tình. Khẳng định là muốn phi đao làm thịt kia cảm xúc mất khống chế. Dám can đảm lộn xộn ra hỏa. Nhưng vào lúc này, rầm rầm Hoàng Hà vang chung. Hỗn tạp kỳ quái quỷ dị thanh âm, vệ ếch trong tay đao đi xuống một áp. Hương hỏa mân nam phó bản đạt được. Huyết cốt chén, không dẫn nhân chú mục mà cùng ngân điệp nhận đổi. Ra trước tiên ở trong tay hắn. Không ai chú ý tới vệ ếch trong tay đổ vật biến ảo tức phụ nhị tiểu. Tử đều bị Lý Thúy Hoa hài tử ăn cái kia dân chạy nạn rách nát đoàn áo bông. Trào ra màu vàng bùn lầy dây lát gian bao vây đầu của hắn mặt tay chân. Dân chạy nạn kinh hoàng mặt chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Đã bị bùn khối cấp nuốt sống. Hai sườn mặt khác dân chạy nạn nhìn thấy một màn này. Sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó bộc phát ra tuyệt vọng thét chói tai, kêu cha gọi mẹ về phía tả hữu bò, ở dân chạy nạn hỗn độn kêu khóc trong tiếng, một tôn bùn thần tượng xuất hiện ở đuôi thuyền, đất đỏ phôi, ngũ sắc vệt sáng, mặt mang nụ cười giả tạo. Đại Ngưu Bá Bùn Thần lên thuyền, tác giả có lời muốn nói. 5.000 là trường chương tương đương hai ngày này sống có điểm nhiều. Càng 5.000 sau, buổi tối liền không hề càng lạp. Nhân tiện cho đại gia đẩy bộ thư. Nếu là đối Hoàng Hà lưu vực nghệ thuật, dân tục cảm thấy hứng thú có thể xem Hoàng Hà 14 đi. Ký lục rất nhiều đồ vật, sắp chữ cùng thiết kế cũng thực độc đáo tương đương. Sao, đuôi Phân Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.